vĩnh cửu của tình yêu. Chương 26, đi đến sân trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Luffy, đợi đã, cả Sanji và Usopp đều chạy theo Luffy sau khi anh rời khỏi nhà của Pagaya mà không nói lời nào nữa. Bạn theo dõi họ bằng cách đi bộ phía sau họ. Bạn đang đi lang thang đến đâu, đột nhiên, Sanji hỏi khi bắt kịp đội trưởng của bạn. Bạn đã nghe Nami, chúng tôi sẽ chỉ gánh con Nis và ông già nếu chúng tôi ở đây, anh trả lời. Ừ, nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Không rõ ràng à, bàn thờ tế lễ. Và làm thế nào bạn có kế hoạch để đạt được điều đó? Bạn lẩm bẩm, dừng lại bên cạnh xạ thủ. Chúng tôi chỉ cần vuốt một trong những con tàu đó và đi theo đường ngân hà. Đã trả lời thuyền trưởng của bạn sau một khoảng thời gian dài. Bạn có thấy tàu nào chúng ta có thể vuốt không? Sanji búng tay, đây không giống như biển xanh, bạn biết đấy. Bản đồ cũ này không cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về địa lý của đảo Enzo và thậm chí làm thế nào để lên được dải ngân hà là một bí ẩn. Usopp nói, trời ơi, thật là đau. Luffy lẩm bẩm, hai tay vươn ra sau đầu. Tất cả mọi người, bạn quay đầu nhìn chằm chằm vào Connie, người có lẽ đã theo dõi nhóm của bạn từ lâu. Connie, Chan, bạn đã đến đây để tiễn chúng tôi chưa? Sanji thì thầm, cha tôi đã nhờ tôi giúp bạn trên đường đến bàn thờ tế lễ, cô nói. Tôi sẽ cùng bạn đến bến cảng đảo Thiên Thần, khi đó tôi sẽ chuẩn bị một chiếc thuyền thích hợp cho bạn. Wow, bạn quá hoàn hảo. Không có gì giống như một sự phân tán nhất định mà tôi biết. Xạ thủ bắn một phát vào Luffy. Chắc chắn rồi, mỉm cười đội trưởng của bạn. Tôi đang tham khảo với bạn. Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng chúng tôi, Connie. Chan, Sanji thở dài, đôi mắt anh biến thành những trái tim thoát ra khỏi quỹ đạo của anh. Phải không, Luffy, chắc chắn, chúng tôi sẽ đưa bạn lên về lời đề nghị của bạn. Bạn vô thức nheo mắt nhìn cô gái, nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với cô ấy. Bạn không thể giúp nhưng nghi ngờ về toàn bộ tình huống này. Bạn đã được đưa đến một lúc sau tại phố đáng yêu. Bạn nhìn xung quanh khu vực với một cái nhìn ngạc nhiên, thấy rằng ngay cả với mối đe dọa của một chúa, có thể làm nổ tung mọi thứ trong một phút vẫn còn vui vẻ. Wow, nơi này thật tuyệt, Luffy phun ra quan sát xung quanh. Connie đáng yêu là khu vực trung tâm duy nhất trên đảo Enzo. Kiểm tra xem nó ra, các cửa hàng đang nổi. Chúng đã được xây dựng bằng cách sử dụng phẩm chất của đám mây đảo. Trong khi Luffy liên tục đặt câu hỏi cho Connie, bạn nhận thấy mọi người tránh nhóm của bạn bằng bất cứ giá nào. Mắt bạn nhìn về phía một người phụ nữ nhanh chóng rời mắt ngay khoảnh khắc cô ấy bắt gặp bạn. Họ đang tránh chúng tôi. Bạn nói, không thể đổ lỗi cho họ. Có lẽ Út đã nhận ra rằng chúng ta là tội phạm, Sanji nói. Điều này cảm thấy tuyệt vời. Tất cả các trung tâm thành phố cho chính chúng ta. Chấm, Luffy cười thầm, hoàn toàn không biết gì về những cái nhìn chằm chằm của mọi người. Tất cả các thiên thần đang tránh mặt tôi. Sanji thở dài, nhưng đột nhiên vênh mình trước mặt bạn. Ít nhất, In, Swan ở đây cho tôi. Tránh đường cho tôi. Bạn ra lệnh đập chân lên mặt anh ta, hạ gục thủ lĩnh. Ô, In, Swan, vẻ đẹp của bạn không bao giờ hết làm tôi ngạc nhiên. Bạn tiếp tục đi bộ qua phố đáng yêu, đôi khi khiến Luffy nghẹt thở khi túm lấy cổ áo anh ta khi anh ta đi quá xa dây xích tinh thần của bạn. Cậu bé này tệ nhất là một con chó con phấn khích. Hãy nhìn xem, In, có rất nhiều thứ kỳ lạ để bán. Luffy phấn khích nói, chỉ vào một vật lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí kỳ lạ hơn bạn. Bạn nói, khoanh tay khi bạn dừng lại ở cửa hàng anh ta đang ở. Luffy chạm vào thứ màu xanh lá cây và ngay lập tức thứ gì đó phồng ra. Ô, giá như tôi có tiền. Kế hoạch thanh toán kho báu có ổn không? Không không, người bán hàng lắc đầu nhanh chóng. Đừng đi nói những điều này không phải là của bạn. Bạn hét lên với đội trưởng của mình. Không một giây mà mắt bạn rời khỏi anh ta, rằng bạn đã mất đi chàng trai trẻ. Bạn quay đầu sang trái và phải để tìm kiếm anh ta, nhưng không có dấu hiệu của đội trưởng của bạn. Cho đến khi bạn nghe thấy tiếng hét của anh ấy. In, điều đó có vẻ quen thuộc. Kya, một tiếng động giật mình phát ra từ đôi môi của bạn khi thuyền trưởng của bạn rơi vào bạn. Luffy, đây không phải là thời gian để kiếm bóng đá. Bạn đã nói, In, sổ trưởng. Và Nami, San và những người khác được tuyệt vời. Xin lỗi, In, Luffy cười khúc khích rời khỏi bạn. Cứu họ, họ sẽ ổn thôi, Zoro bị bắt cùng với họ. Như vậy chúng tôi có thể thực sự thật về him. Tôi chỉ hy vọng con tàu không còn bị hư hại nữa, nhưng mọi thứ gần đây thật điên rồ. Usopp thở dài, khi bạn đến cảng Gondola, Connie đưa bạn đến bến cảng nơi có nhiều thuyền đang chờ bạn. Rất nhiều thuyền, Luffy phun ra, nhìn xung quanh. Connie nói, có tất cả các loại thuyền neo đậu ở đây. Có nhiều loại khác, wow, hãy xem chiếc thuyền gondola này. Chém vào Luffy, chỉ vào một chiếc thuyền có đầu bò. Thật tuyệt, hãy lấy nó đi, nhìn đằng sau nó cũng được. Đồ ngốc, chúng ta đang giải cứu Nami. San và Robin, Chan, hãy nghiêm túc, Sanji búng tay, ồ thuyền của bạn đã qua đây, cô gái trẻ nói. Ồ cậu bé, đây là loại gondola gì vậy? Bạn đã thực hiện một cú đúc khi bạn dừng lại chiếc thuyền sẽ cho bạn một chuyến đi trên đường Ngân Hà. Đó là, khập khiễng, so với những người khác, bạn không thể nghiêm túc, Luffy phẫn nộ kêu lên, quả, thậm chí không phải là chim nước, Sanji nói. Tôi đã sử dụng nó cho đến gần đây, khi tôi học cách lái người phục vụ. Nó không nhanh như người phục vụ, nhưng nó có hai quay số hơi thở trên tàu. Xin vui lòng, hãy sử dụng nó. Connie mỉm cười, không, tôi sẽ không, trả lời đội trưởng của bạn với vẻ mặt nghiêm túc khiến Connie sửng sốt. Tôi thích cái đó hơn, chỉ cần buông con bò đã. Bạn sùa, xê cậu không thích nó à, tôi xin lỗi, nhưng... Connie lo lắng mỉm cười toát mồ hôi. Bạn đừng nói, ứng dụng, Sanji gầm gừ, đá vào mặt Luffy, ứng dụng đến CONIS, tràn từ chai của trái tim của bạn, đừng để ý đến sự ích kỷ của anh ấy. Bạn đổ mồ hôi khi nhìn thấy Luffy với những vết sưng lớn trên đầu và đôi môi sưng to. Ép xin lỗi, Luffy xin lỗi, lối ra của bạn là cổng số 2, Connie chỉ đường, nó sẽ dẫn bạn đến con đường ngân hà khổng lồ kết nối với Upper Yacht. Y, bạn chỉ cần lấy nó. Hừm, có gì không ổn à, bạn hỏi cô gái nao núng, nhìn chằm chằm vào bạn với đôi mắt mờ to. Ừ tại sao bạn lại run rẩy kể từ khi chúng tôi rời khỏi nhà bạn? Hỏi Luffy, giống như bạn sợ điều gì đó. Connie, Chan, bạn đang lo lắng cho chúng tôi. Sanji cười gượng, thật cảm động, không, bạn trả lời, tôi có thể nói như vậy trước khi con tàu bị đánh cắp bởi con tôm hùm khổng lồ. Nói đi, trông anh cũng xanh xao quá. Luffy tiếp tục, bạn nên nói với chúng tôi nếu bạn sợ điều đó. Chúng tôi sẽ tự mình đến. Ca, không, tôi, cô lắp bắp mồ hôi chảy dài trên trán. Đó không phải là những gì bạn nghĩ. Thật lạ, phải không? Giải thích lộ trình đến. Thử thách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của bạn, hướng dẫn bạn đến đây. Giống như tôi muốn dẫn bạn đến đó, mặc dù nói nó kinh khủng đến mức nào. Dừng nó, đừng nói bất cứ bóng đá nào. Ai đó hét lên, hả, cái gì thế, yêu cầu Usopp bối rối. Bạn quan sát khi những người xung quanh tiến một bước xa khỏi nhóm của bạn, và cuối cùng tất cả đã nhấp vào đầu bạn. Một, ý chí công dân, phải không? Bạn lẩm bẩm và ngay lúc này, Connie quỳ xuống. Bạn có thể chạy trốn. Tôi xin lỗi, cô khóc nước mắt rơi xuống đất. Tôi là người đã gọi tôm hùm siêu tốc, thứ đã lấy Nami, San và những người khác. Bạn gọi nó, Sanji hét lên, trong khi bạn không ở trên tàu tôi đã nói dối họ về một dòng điện dẫn đến Cloud End và họ đã nâng mỏ neo lên. Đó là tín hiệu cho tôm hùm siêu tốc, khi chúng tôi biết ai đó là tội phạm chúng tôi. Sẽ bị Giota ít nếu chúng ta không dẫn họ đến nơi phán xét. Dừng lại đi, bạn có nhận ra bạn đang nói gì không? Hét lên một trong những công dân, bạn đang báng bổ chống lại Chúa. Dừng cô ấy lại, đây là nghĩa vụ của công dân chúng tôi. Cô nói, đưa tay lên miệng khi nhiều giọt nước mắt rơi xuống. Tôi xin lỗi, tất cả đều rất lạ, phải không? Đừng ngu ngốc, Luffy sủa, bạn không có lựa chọn nào, phải không? Vậy thì, tại sao bạn nói cho chúng tôi? Hét lên đồng thanh các chàng trai. Cuộc sống của bạn đang gặp nguy hiểm. Luffy hét lên, nắm lấy vai cô. Tất cả đã kết thúc, tránh xa cô gái ra. Một công dân khác kêu lên. Bản án đang đến, mắt phải của bạn tự kích hoạt và hơi thở của bạn bị cắt ngắn bởi lượng sức mạnh đang đổ dồn về phía nhóm của bạn. Ánh sáng tập trung trên đôi mắt của bạn, chiếu sáng và làm mờ mắt bạn. Một chùm tia khổng lồ, màu xanh được bắn từ trên trời xuống. Demi, Godrim, Atlas cung cấp, lấy cả cổ áo của Connie và Luffy, bạn ném chúng ra khỏi nơi chùm tia sẽ hạ cánh, chạy với tốc độ cao để đẩy Usopp và Sanji ra khỏi đường. Bạn tình cờ nghe thấy tên của bạn trong cuộc hỗn loạn, nhưng nó mờ dần khi chùm tia va chạm với đám mây, đi qua và phá hủy rất nhiều tòa nhà bên cạnh nó. Khi khói tan đi, S-H-I-N, Swan, ở đâu? Sanji hét lên hoảng loạn tại lỗ mới hình thành. Bạn đã ở đâu trong tầm nhìn? Luffy Z-I-Z từ phía bên kia ôm đầu đau đớn. Ngay lập tức cảnh bạn ném anh ta với Connie trong vòng tay của anh ta phát lại và lắc đầu trái và phải. I.N. Luffy hét to, Luffy, cậu không sao chứ? Usopp hỏi, vâng, nhưng, I.N. ở đâu? Và Connie, cả hai đều an toàn. Ganfo xuất hiện cùng với con chó đốm của mình, giữ Connie dưới tay và với bạn chát khắp lưng con ngựa đang bay. Mắt phải của bạn vẫn còn màu tím, chiếc quần thô ráp ra khỏi miệng. Ồ, ông già kỳ lạ đó. Usopp nói, kỳ dị, Gan nhíu mày, không, tôi là Spinai. Cái này ở trong nhà. In, Luffy cười rạng rỡ, bạn không sao, cảm ơn chúa, Connis, Chan, In, Swan, cảm ơn bạn, vì đã đưa tôi đến trước. Cú đánh, bạn nói, khó thở và ông già nhướng mày, vẻ mặt trở nên sốc. Y, mắt của bạn, ông lão lắp bắp. C, có thể là, cái gì, về, mắt của tôi, bạn yêu cầu, hít một hơi thật lớn. Vương quốc của chúa đau quá. Bạn kêu lên khi Luffy bắn cánh tay cao su của mình về phía bạn, quây quanh chân tay quanh bạn như một con rắn và đưa bạn trở về nhóm. Dù sao đi nữa, hãy để cô gái này lại với tôi. Tôi sẽ không cho phép Ino làm hại cô ấy. Bây giờ bạn biết bản chất thực sự của vùng đất này, cũng như sức mạnh của chúa, bạn sẽ làm gì bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vùng đất này không phải là việc của chúng tôi. Luffy nói chắc chắn, bạn bè của chúng tôi đang ở trên đảo của chúa, tôi thấy, có thể may mắn được ở bên bạn. Spinai bay đi cùng Connis, để nhóm của bạn một mình. Bạn có ổn không? Usopp hỏi với vẻ mặt lo lắng, thấy rằng bạn đang khó thở. Chỉ là, nơi, điều này làm tôi ngạc nhiên. Đó là tất cả, bạn trả lời, được rồi, có lẽ chúng ta nên vào ngay bây giờ. Tôi sẽ đẩy mạnh cho bạn. Bạn cũng đang đến, Sanji búng tay, đấm tay súng bắn tỉa vào chiếc thuyền nhỏ. Luffy là người cuối cùng leo lên, đẩy bàn đạp của thuyền để khởi động nó. Anh di chuyển thuyền về phía cổng số 2. Ora, chúng ta hãy đến Upper Yacht. Luffy hét lên, đừng khóc nữa, âm hộ. Bạn tát vào đầu Usopp, tôi có lẽ nên là người lái nó. Nếu không tất cả chúng ta sẽ gặp sự cố. Sau khi lấy bánh xe, bạn điều khiển chiếc thuyền trên đường Ngân Hà và bạn quan sát khi bạn chuẩn bị vào rừng. Một khu rừng với những cây lớn. Đó có phải là sân trên không? Sanji hỏi. Wow, có một khu rừng như thế trên bản đồ. Luffy nói. Không, có một khu rừng ở đây, nhưng không có gì như thế này, Usopp trả lời. Nó chỉ là một bình thường. Chà, đây là một bản đồ cũ mà chúng ta đang nói đến. Có lẽ nó đã kéo dài hơn 200 năm qua. Chắc chắn phải mất hàng ngàn năm để những cái cây đó phát triển lớn như vậy, bạn nói, quan sát phong cảnh. Tôi muốn leo lên, Luffy nói với một nụ cười lớn. Làm đi và tôi để bạn ở đó. Có nghĩa là, In, bạn phát ra một tiếng động tò mò khi nhìn thấy những bức tượng kỳ lạ và đầu lâu, đó là lối vào, nếu chúng ta quay lại, bây giờ là cơ hội của chúng ta. Bạn thì thầm, những bức tượng xấu xí. Bạn đã sẵn sàng chưa, Usopp? Sanji yêu cầu, nếu có thể tôi muốn quay lại. Đi nào, Luffy chém anh, bạn đã quy hoạch lắng nghe với tôi. Mức độ đáng sợ trong khu rừng này là một chút quá cao theo ý thích của bạn. Bạn nhấp lưỡi vào hộp sọ, nghiến mũi một cách ghê tởm. Ai thiết kế cái này? Satan, bạn chế giễu, tôi muốn trở lại, Usopp nói, đôi mắt mở to và miệng há hốc, thậm chí nhiều hơn khi anh nghe thấy tiếng chim kêu. Có những điều ở đây. Chà, đó là một khu rừng. Bạn quay lại mỉa mai. Làm giàu Sanji, không, đợi đã, nhìn xung quanh đi các bạn. Đây là những con tàu bị đắm. Đó là một khu rừng. Luffy kết luận, lặp lại cảnh sát trưởng. Như thế nào liên quan? Ngoài ra tất cả bọn họ đã bị chém đúng một nửa. Lần này, bạn nghe thấy một loại âm thanh khác và bạn cong mày. Tất cả các giác quan của bạn bây giờ đã cảnh giác nhìn xung quanh bạn để xem có gì sai không? Rừng có đầy đủ mọi thứ, bạn. Luffy bắt đầu, tốc độ đầy đủ, tất cả đầy đủ, Paddle, Harry, In, Usopp hốt hoảng, cái gì sau đó với bạn Cing có? Bạn gầm gừ cuối cùng, bạn kêu lên khi nhìn thấy một loại diều con lắc đi thẳng vào tàu của bạn. Mắt lồi ra khỏi hốc mắt, bạn di chuyển thuyền về phía trước để tránh vũ khí. Một monster nhanh, Luffy kêu lên, đừng để bạn hướng dẫn xuống. In, còn một người khác. Không, không chỉ một, cầu nhào cáo kỉnh, Paddle thích crazy. Luffy ra lệnh cho âm thanh của con lắc. Bạn di chuyển con tàu sang trái và phải để tránh những con lắc vào thời điểm tốt, thường hầu như không để lại vết xước trên thuyền. Các chàng trai đã cố hết sức để trèo như những kẻ điên, đôi khi thét lên khi nhìn thấy những con lắc quái vật. Cái quái gì đây? Sanji kêu lên, xem nơi bạn đang đi. Nhấn phanh, In, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không thể làm gì khác, đồ ngốc. Luffy, hãy làm gì đó với mặt số. Bạn ra lệnh cho đội trưởng của bạn. Gomu Gomu không? Này, Luffy, cậu đang làm gì vậy? Nhắm tới, Usopp hét lên, người đang nhìn đội trưởng của bạn chạy phía sau và đứng trên mặt số. Hãy tiếp tục di chuyển về phía trước, ông tuyên bố, Bazooka, Luffy đập tay lên mây và đẩy chiếc thuyền lên không trung. Bạn phát ra một tiếng thét cảm thấy bên trong của bạn đảo lộn. Đó đã đóng, Usopp hốt hoảng, tại sao bạn nên chia sẻ chúng tôi trong không gian? Bạn sủa, nắm chặt bánh xe. Tôi không cần bắt buộc và tái tạo, bạn đừng xác nhận. Con quạ đáp xuống sông và bạn thở phào nhẹ nhõm. Bạn điều hướng một lần nữa trên dải ngân hà chỉ để nghe một âm thanh quen thuộc của cái bẫy thu hút chính nó. Gì bây giờ? Bạn gầm gừ giận dữ, một dấu giày trên đầu bạn. Bạn nghiêng đầu sang một bên để tránh một ngọn giáo gỗ bay, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Bây giờ giáo, Usopp lắp bắp, G-Y-A-S-S-S-S-I-N, quyền, đi quyền. Luffy lắc vai bạn, không, còn lại, Sanji nhanh chóng xen vào. Điều này đã qua lại giữa họ trong khi bạn đã cố hết sức để không làm nổ tung mọi thứ trong khu rừng chết tiệt này. Một hào quang đen tối nhấn chìm bạn. Bây giờ, tôi có đủ, bạn gầm gừ, mắt phải chuyển sang màu tím. Nhả bánh xe ra, bạn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rút cả hai khẩu súng ra. Với một sức mạnh không xác định, bạn nhảy lên không trung trong khi quay. Ở một độ cao nhất định, bạn dừng lại và vung vũ khí ra sau đầu, uốn cong đầu gối cùng một lúc. Cõi người, đạn lần ba. Bạn hét lên khi bạn ném lại vũ khí trước mặt bạn. Nhiều viên đạn đã được bắn và nhắm vào những ngọn giáo đang đến quá gần thuyền. Họ phá hủy chúng thành từng mảnh, mảnh gỗ bay khắp nơi. Sau khi bạn tự trấn an rằng chiếc thuyền đã ở vị trí an toàn, bạn đã đáp xuống nó. Duỗi ngón tay ra, bạn ngồi xuống với một nụ cười tự hào dưới những biểu cảm chết lặng của đồng đội. In, Swan, với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi đã vượt qua. Sanji thở dài, tôi đang yêu, tôi chắc chắn hy vọng không còn điều này nữa. Đổ mồ hôi Usopp, Aandede tay bắn tỉa nói quá nhanh. Không một giây sau, một chiếc cơ quay sượt qua mép thuyền. Chúng tôi đã biết nó. Luffy kêu lên, nó sắp trở lại, bạn hét lên, hôm nay, hét lên đồng thanh ba chàng trai, tôi đang bắt đầu rừng này. Bạn tránh cái cơ quay một lần nữa, quan sát khi nó đi qua một trong những cái cây khổng lồ và chặt nó xuống bằng một cú đánh. Tôi còn nơi này, bạn có thể kiếm được sống để kiếm được điều này, tôi sẽ trở lại, tôi không chăm sóc bất cứ AI nào. Nức nở bắn tỉa, Usopp, SADDUP, tôi là nền tảng của Crow, từ khi nào, tôi là người cưỡi nó. Bạn đã khóc vì hèn nhát, ngay bây giờ, anh ấy đã trả lời, ngay cả khi chúng tôi quay trở lại, không có gì đảm bảo chúng tôi sẽ trở lại an toàn. Thấy không, Sanji nói, nó sắp trở lại, In, hãy tự tin. Sao bạn, Luffy nói, bực mình, Gomu không, đó là nó, nhận nó Luffy, tôi không thể nghĩ gì cả, chỉ đó, chỉ có lựa chọn của chúng tôi ngay bây giờ. Bạn nhảy qua cái cơ quay một lần nữa, và nó biến mất trong rừng. Cuối cùng, Usopp thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi đã tránh được nó, nhưng điều này thật tệ, bây giờ chúng tôi thậm chí không thể quay lại, chúng tôi đã đi một chặng đường dài từ lối vào, muốn xuống đây không, đề nghị Luffy, đừng bị LSTI, tôi sẽ chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bạn tròn mắt trước lời nói đùa của họ chỉ để họ lồi ra khỏi hốc của bạn khi nhìn thấy dòng nước gì lớn chảy vào bạn. Usopp hét toáng lên và đả kích bạn ôm lấy thân trên của bạn. Bạn đang làm cái quái gì vậy, đáng tin cậy. In, Swan, Bastard đã chộp lấy Sanji trước khi nhảy và đá sinh vật. Nước gì rác bị ném lên không trung trước khi rơi xuống phía sau. Cái gì vậy, một con rắn, Luffy hỏi, một con cá mút đá. Một, bóng đèn bầu trời, tôi đoán vậy. Sanji lẩm bẩm, đó là một con cá mút đá. Tôi nghĩ đó là một loại nước gì. Bạn hét lên, một thứ to lớn sẽ làm nhiều hơn là hút một chút máu. Thật là một khu rừng gọn gàng. Luffy cười, nít mông của tôi. Nếu đây là thử thách của chúng tôi đã có đủ. Nhổ Usopp, nhưng chúng ta vừa vào rừng. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu chúng tôi dừng lại hoặc đi trên con đường ngân hà này, người đứng đầu cau mày. Có vẻ như lựa chọn duy nhất của chúng tôi là tiếp tục di chuyển. Nghiêm túc mà nói, bao lâu trước khi chúng ta đến bàn thờ? Bạn lẩm bẩm cúi người trên lan can. Đây chỉ là một khởi động. Luffy cười thầm, ngả người ra sau. Giả sử có những linh mục nghe có vẻ gọn gàng đang chờ chúng tôi phía trước. Họ có thể chết vì tất cả những gì tôi quan tâm, bạn quay lại cay đắng. Đợi đã, bạn đang nói không ai trong số này là một phần của thử thách của chúng tôi. Yêu cầu Usopp, vâng, tôi nghi ngờ điều đó. Bạn đã thấy cuộc tấn công trở lại tại bến cảng. Tôi không biết nó hoạt động như thế nào, nhưng đó là một sức mạnh đáng kinh ngạc. Một cú đánh từ đó và bạn là một goner, Sanji nói. Thần Ino, này thật bí ẩn, có vẻ như anh ta luôn theo dõi chúng tôi. Bạn có nghĩ rằng Chúa ở trong thị trấn đó không? Anh ấy phải có, để tấn công chính xác như thế. Bạn nói, có thứ gì đó làm tôi khó chịu trong chuyện này, nhưng tôi không biết nó là gì. Chúng ta đang nói về Chúa ở đây. Anh ta có thể thấy trước mọi thứ. Anh ta thậm chí có thể theo dõi chúng ta ngay lúc này. Hừm, có phải anh ta đã thấy tôi đưa ngón tay giữa cho thằng khốn đó không? Bạn hỏi, lật tung bầu trời. Đừng bỏ LHIN, nếu chúng ta bị ánh sáng chiếu vào tôi sẵn sàng lắng nghe mọi điều bạn nói từ bây giờ. Bạn thở dài, khi nào bạn trở thành một tín đồ như vậy? Bạn thậm chí không ở đây. Làm giàu cho tu trưởng, đó không phải là vấn đề. Vụ sóp co mày, Chúa thật tuyệt vời, phải không? Bạn phải cúi đầu trước những người tuyệt vời, ngay cả khi bạn không có ý đó. Sau đó, bạn có thể lo lắng về những điều khác. Tôi đoán, nhưng cũng có những vị thần vĩ đại trên thế giới, bạn cười nhếch mép. Giống như các vị thần nghèo, và sâu bệnh, Sanji nói xong, bạn đang tham khảo nào? Sùa cả Usopp và Luffy, tất cả những gì đã nói có vẻ như vị khách tiếp theo của chúng tôi ở đây để gặp chúng tôi. Không phải là Lamprey, bạn gầm gừ với con vật. Này, bạn có nghĩ rằng thứ to lớn đó sẽ có vị rang ngon không? Luffy hỏi ông trưởng phòng nhún vai. Quên đi, đây không phải là lúc để nấu ăn. Chết tiệt, Gomu Gomu không? Pistol, tiếng kêu của đội trưởng của bạn khi anh ta đóng sầm nắm đấm của mình vào trong bóng đèn. Eoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeo sợ. Quần đảo bầu trời thật đáng sợ. Tôi có thể thả bạn ở đây, bạn biết đấy. Bạn nói qua vai, bạn đang tuyệt vời, bạn đang tìm hiểu tôi. Tôi đã chia sẻ, GIMMEA break, ồ tôi sẽ cho bạn nghỉ ngơi nếu bạn không tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn chộp lấy con đực, a hát, bây giờ có một người khổng lồ, lắp phi chỉ về phía trước, không, đó là một bức tường, ồ, nhưng đó là một ngõ cụt, không, có bốn lối vào. Bạn nói với họ, đừng nói với tôi rằng họ từng dẫn đến những nơi khác nhau. Sanji Zeiji, bốn bức tượng đang đứng trên sông với bốn lối vào, mỗi lối vào đều có tên, Swam Audio, Iron Audio, String Audio và Bow Audio. Chúng ta có được phép đi trong bất kỳ ai không? Luffy hỏi, bây giờ câu hỏi là chọn cái nào? Bạn gầm gừ, mắt nheo lại. Cách chương.